Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1331, lấy máu trả máu. Vừa rồi khẩn trương thái quá, cũng không có cảm giác được quá nhiều đau đớn. Lúc này một rảnh rỗi, đã cảm thấy toàn thân cái nào kia đều đau. Cũng may, kia tuyệt sát trận chỉ là vừa mới khởi động không bao lâu chúng ta liền chạy ra tới. Cương phong cũng không phải là quá mãnh, vết thương trên người tuy nhiều, tất cả đều là bị thương ngoài da, vẫn chưa thương tới gân cốt. Xem Dương Phàm thời điểm, phát hiện tình huống của nàng liền so với ta tốt quá nhiều. Trên người mặc dù cũng có chút vết thương, lại ngay cả ta 1/10 đều không có. Lúc ấy ta thế nhưng là đưa nàng toàn bộ đều ôm vào trong lòng. Chợt, ta theo trên người lấy ra thuốc cầm máu, cho Dương Phàm trên vết thương gắn một ít. Dương Phàm một cái liền cho ta đoạt lại, bắt đầu giúp ta cầm máu. Thuốc này đều là tiết ra, một khi giải lên liền sẽ lập tức thấy hiệu quả. Máu cũng không chảy, hơn nữa còn ngưng đau. Hai chúng ta đơn giản xử lý một chút. Dương Phàm ngay sau đó nhân tiện nói, tiểu cửu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bị lão già kia đùa bỡn, chúng ta tự nhiên muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, hiện tại liền trở về, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Ta oán hận nói, nhưng là Dương Phàm lại có chút lo lắng nói, thế nhưng là, tiểu cửu ca, ta xem bọn hắn thật nhiều người đâu. Hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều nhân vật lợi hại. Chỉ bằng lấy hai người chúng ta, có thể đối phó được rồi bọn họ sao? Vừa nhắc tới chuyện này, ta cũng có chút đắn đo khó định. Rất mau nhìn hướng về phía Dương Phàm nói, nha đầu, chuyện này không thể coi thường. Tính nguy hiểm rất lớn. Ngươi về trước trường học ở lại, ta đi qua nhìn một chút. Đánh không lại ta vẫn là có thể chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Thế nào? Dương Phàm liền vội vàng lắc đầu nói, không tốt, ngươi đi đâu ta liền đi đó. Đừng nghĩ đem ta vứt xuống. Ta cũng là người tu hành, có năng lực tự vệ. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhà đầu này tính tình bướng bỉnh, khẳng định là sẽ không trở về. Ta cũng bắt nàng không có cách nào. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta lại nói, vậy được rồi, ngươi đối này lộ thành rất quen. Ngươi bây giờ nhìn xem chúng ta đến đâu rồi. Vừa rồi cái kia kim sắc phù ta cũng là lần thứ nhất dùng. Hẳn không có ra lộ thành mới là. Dương Phàm lúc này ngược lại là nghe lời, vội vàng đi tới một cái chỗ cao, hướng phía dưới nhìn lại. Thừa dịp Dương Phàm quan sát địa hình một chốc lát này, ta liền lấy ra điện thoại, cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Vừa mới đánh tới, Lý Chiến Phong rất nhanh liền nhận điện thoại, đi lên liền hỏi ta tìm được địa phương không có. Ta nói tìm được, bất quá bây giờ vấn đề mới lại xuất hiện, hơn nữa phi thường khó giải quyết. Tiếp xuống, ta dùng 10 phần lời đơn giản ngữ cùng Lý Chiến Phong nói rõ ta bên này phát sinh tình huống. Lý Chiến Phong nghe nói, lập tức kinh hãi, không nghĩ tới lại còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Còn nói ta trời sinh chính là trêu chọc nhất quan đạo hạng người. Bọn họ tổ điều tra đặc biệt nghiêng trời lệch đất tìm cũng không tìm tới. Ta vừa xuất hiện, nhất quan đạo lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhân vật hung ác. Ta cũng không có cách, tổ điều tra đặc biệt khắp thiên hạ tìm nhất quan đạo. Nhất quan đạo lại làm sao không còn khắp thiên hạ tìm ta báo thù. Sau đó, Lý Chiến Phong lại hỏi ta tiếp theo định làm như thế nào. Ta nói rất đơn giản, ta lập tức liền đi qua tìm những người kia phiền phức. Làm hắn nhanh lên liên hệ lộ thành hết thảy tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Đem kia nông trường gần đây đều cho vây quanh, tranh thủ một người cũng đừng đi ra ngoài. Chuyện này Lý Chiến Phong ngược lại là đáp ứng sảng khoái. Hắn đối tu vi của ta cũng hết sức yên tâm, chỉ là dặn dò ta cẩn thận một chút. Sau đó liền cúp xong điện thoại, bắt đầu liên hệ Lộ Thành bên này tổ điều tra đặc biệt người. Này gọi lo trước khỏi họa. Ta nghĩ nhất quan đạo người bên kia khẳng định cũng không nghĩ ra ta sẽ lại giết đi qua. Nói không chừng bọn họ sẽ cho là ta cùng Dương Phàm trực tiếp bị kia tuyệt sát trận cho rào sát nha. Bên này vừa cúp xong điện thoại, Dương Phàm liền theo chỗ cao trở về. Nói với ta nói, tiểu cửu ca, chúng ta bây giờ đang ở cách cái kia nông trường 10 dặm có hơn trên một sườn núi. Từ nơi này nhìn xuống, đều có thể nhìn thấy kia nông trường trong có đèn sáng địa phương. Ta đi, làm ta giật cả mình. Ta coi là Mao Sơn trưởng giáo cho ta này màu vàng phù cũng liền để chúng ta chuyển rời cái 2-3. Dặm trong, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt vậy mà đến 10 dặm có hơn. Liền chiêu này, có thể so sánh kia xúc địa thành thốn thủ đoạn lợi hại vô số lần. Mấu chốt là lúc ấy ta cùng Dương Phàm là thân ở tuyệt sát trong trận. Này màu vàng phù là mang theo chúng ta trước phá tuyệt sát trận. Sau đó mới chuyển rời đến nơi này. Thật không hổ là Mao Sơn trưởng giáo luyện chế ra đến phù. Quá cường đại, nếu không phải lão nhân gia ông ta cho ta này 3 cái màu vàng phù. Ta cảm thấy ta lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Xem ra ta Ngô Cửu Âm vẫn là mạng cứng rắn. Ta rất nhanh cũng đi tới cái đồi kia trên. Nhìn xuống dưới một chút. Nhưng thấy chính Nam Phương 10 dặm có hơn địa phương quả thật đèn sáng. Cái kia địa hình ta cũng có chút ấn tượng. Chính là kia nông trường phạm vi bên trong. Nếu muốn đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Liền phải động tác nhanh. Ta hiện tại chỉ lo lắng đám người kia trốn thoát. Tiểu Phàm, hiện tại chúng ta lập tức đi qua. Tại quá khứ trước đó, ta đến cho ngươi nói tốt. Một khi đến nơi đó sau, ngươi cũng không thể chạy loạn. Từ đầu đến cuối ở tại ta 3 bước phạm vi bên trong. Đến lúc đó đánh nhau, sẽ phi thường hỗn loạn. Ta liền sợ chiếu ứng không đến ngươi. Ta nghiêm mặt nói, lúc này, Dương Phàm đột nhiên mỉm cười. Một chút lần nữa nhào vào trong ngực của ta, trong nháy mắt bạch tuộc quấn thân, cười đùa nói, đến lúc đó ta như vậy ôm ngươi thế nào? Đừng nói 3 bước, ta khẳng định 1 tấc cũng không rời. Đến lúc nào rồi, nhà đầu này còn nói với ta cười. Ta cố ý hút lựu một hơi hơi lạnh, dọa Dương Phàm vội vàng buông lỏng tay ra, có chút kinh hoàng nói, ai nha, đúng hay không? Thật xin lỗi, ta quên trên người ngươi có tổn thương. Không có chuyện gì, đi nhanh lên đi, theo sát ta. Lập tức, ta hít sâu một hơi, điều động dậy đan điền khí hải linh lực. Thân thể nhoáng một cái, liền hướng phía kia nông trường phương hướng một đường chạy như điên. Dương Phàm cước trình cũng không chậm, rất nhanh cũng dùng tới khinh thân công phu. Tại đằng sau ta không gần không xa theo sát lấy ta. Ước chừng gần 10 phút quang cảnh, ta liền trở về đến kia nông trường cửa chính gần đây. Trước trước sau sau công phu, ta cảm giác ta hết thảy liền rời đi khoảng 15 phút. Khi ta tới cửa kia khẩu gần đây một chỗ tiểu lâm tử bên cạnh thời điểm. Hướng phía cái chỗ kia nhìn thoáng qua, còn tốt. Những này nhất quan đạo người cũng không có đi. Tại cửa không biết thương nghị cái gì. Sau một lát, Dương Phàm cũng theo tới. Ngồi xổm ở bên cạnh ta. Nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, những người này làm sao còn chưa đi? Sư vịt, ta làm một cái ra dấu im lặng. Ra hiệu nàng không cần nói. Dựng lên lỗ tai nghe những người kia đến tột cùng đang nói cái gì. Kia Ngô Cửu Âm đến tột cùng chết chưa? Vừa rồi tuyệt sát trận ở trong đột nhiên bốc khí một đoàn bạch quang. Tuyệt sát trận liền tan vỡ. Ngô Cửu Âm cùng kia nữ hài nhi đều không thấy bóng dáng. Sẽ không là bọn họ đã bị cương phong xé rách cái gì đều không có còn lại a? Bên trong một cái nhân đạo. Này tuyệt sát trận là tổng đà truyền thừa pháp trận. Là đặc biệt đối phó cao thủ sử dụng. Chúng ta cũng là lần thứ nhất dùng. Ta cũng không xác định kia Ngô Cửu Âm rốt cuộc chết hay không. Lại một người nói, chưa xong còn tiếp.